Dưỡng thiếu chủ đấu cha nam, chương 36, điều kiện, góc truyện audio.com. Cẩu sư gia thả sổ sách trong tay xuống, liếc nhìn tiên sinh trong phòng thu chi một cái, thầm nghĩ Lăng Xương đến tìm hắn lúc này là có chuyện gì đây? Cho nàng vào, cẩu sư gia đung đưa quạt lông vũ vài cái, tiên sinh của phòng thu chi đứng ở một bên không dám thở mạnh. Lăng Xương đi tới. Thấy trong phòng có mấy cái dương, trong dương để vài cuốn sổ, liền hiểu cẩu sư gia đến đây là muốn kiểm tra sổ sách. Ở hiện đại Lăng Xương chính là một thần giữ cửa, việc tính toán sổ sách là chuyện nàng thành thạo nhất, chỉ cần nàng xuất mã, không có vấn đề sổ sách nào mà nàng không tra ra. Xem ra muốn sống tốt trong quỷ cốc, cũng không khó lắm nha, hình như cẩu sư gia đang bận. Ta không quấy rầy cẩu sư gia, Lăng Xương cố ý nói ra, khoan đã, cẩu sư gia nhìn Lăng Xương, nếu như Lăng cô nương đã đến, thì cứ nói thẳng đừng ngại, Lăng Xương mỉm cười, ta đã nói với cẩu sư gia, ta họ Lâm, hảo hảo hảo, Lâm cô nương, không biết Lâm cô nương tìm đến cẩu mỗ là có chuyện gì sao? Cẩu sư gia cười hỏi, chuyện này có quan hệ đến thiếu chủ. Kính mong cẩu sư gia cho những người không liên quan lui xuống dưới. Vì Lăng Xương không ưa cẩu sư gia, nhưng chuyện của Tần Trích, vẫn nên biết chút ít thì tốt hơn. Cẩu sư gia nhíu mày, cho thủ hạ lui xuống dưới, kể cả tiên sinh phòng thu chi cũng đuổi đi. Cẩu sư gia hỏi, bây giờ Lâm cô nương có thể nói được rồi chứ, nếu như ta có thể chữa trị được chứng bệnh táo cuồng của thiếu chủ. Cẩu sư gia có thể cho ta và bằng hữu kia rời khỏi quỷ cốc được không? Lăng Xương trực tiếp hỏi. Cẩu sư gia cũng chẳng suy nghĩ đến việc vì sao Lăng Xương biết Tần Trích mắc chứng bệnh táo cuồng. Hết thảy đây vốn là do hắn một tay an bài. Không nghĩ tới Lăng Xương sẽ trực tiếp đến tìm hắn để đàm phán như vậy. Ta cho rằng Lâm cô nương sẽ khác. Dù sao quỷ cốc rất có thế lực trên giang hồ. Lâm cô nương có thể đưa ra yêu cầu khác cũng không quá đáng. Cẩu sư gia có chút ngoài ý muốn với yêu cầu của Lăng Xương. Tuy hắn không biết Lăng Xương và Nguyễn Cẩm Tiến vào quỷ cốc là có mục đích gì. Nhưng nếu Lăng Xương muốn rời khỏi quỷ cốc, cẩu sư gia sẽ cố gắng giữ chân nàng lại. Điều kiện ta đã đưa ra, chỉ cần cẩu sư gia đáp ứng, chúng ta sẽ hợp tác với nhau. Lúc trước nàng nghĩ đến quỷ cốc là vì muốn thoát khỏi sự đuổi bắt của Tề gia. Nhưng khi nàng tiến vào, phát hiện quỷ cốc còn nguy hiểm hơn rất nhiều so với bên ngoài. Có thể trị hết bệnh cho thiếu chủ, cẩu mỗ đương nhiên nguyện ý. Lăng Xương cười một tiếng. Vậy thành giao, nhưng nếu đã có điều kiện, vậy thì phải có kỳ hạn. Dù sao thân thể thiếu chủ tôn quý, vạn nhất có gì đó sơ suất. Cho dù lấy cả tính mạng của ngươi và ta cũng không thể bù đắp lại nổi. Lão hồ ly cẩu sư gia này, rất nhanh lại nghĩ ra tổn chiêu. Hai tháng, trong vòng hai tháng, ta không thể trị được chứng táo cuồng. Ta cam tâm tình nguyện chấp nhận mọi sự trừng phạt. Lăng Xương đã rất nhanh đoán được cẩu sư gia sẽ không dễ dàng như thế mà đồng ý. Cẩu sư gia rất hài lòng về câu trả lời của Lăng Xương. Nếu đã như, ta sẽ cho Lâm cô nương hai tháng. Trong hai tháng này, vô luận Lâm cô nương cần gì, cẩu mỗ sẽ tận lực đáp ứng. Lăng Xương gật đầu, ta không quấy rầy cẩu sư gia kiểm tra sổ sách, nhưng dựa theo phương pháp kiểm tra của cẩu sư gia, cho dù tra đến 10 ngày hay nửa tháng, chưa chắc đã tra ra được cái gì đâu. Nói như vậy, Lâm cô nương có biện pháp. Cẩu sư gia nhìn Lăng Xương. Theo như lời đồn đại bên ngoài Lăng Xương ngoại trừ có dung mạo, thì không có ưu điểm gì nổi trội. Nữ nhân này chẳng những biết y thuật còn có thể kiểm tra sổ sách. Chẳng lẽ hắn đã đoán sai? Nữ nhân này không phải là Lăng Xương. Biện pháp không phải là không có. Nhưng chuyện này không có quan hệ với ta. Ta cũng không muốn phải vì cẩu sư gia mà đắc tội với người khác. Lăng Xương vừa cười vừa nói, cách chương.